Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, dã tâm thật lớn, chương 589, dã tâm thật lớn. Phương Bình mấy người một đường truy tung, tốc độ cực nhanh, chờ chạy tới lối vào. Phương Bình dò xét một phen, có chút ngưng lông mày nói, cơ giao bọn hắn đi ra, ngoặc kép, đám người cảm nhận được cơ giao đám người kia lưu lại khí cơ. Ngay tại cửa vào bên này, Phong Diệt Sinh đâu? Ngoặc kép, không biết, Phương Bình nói, lại nói, hẳn là không ra ngoài, tốc độ của hắn không có nhanh như vậy, hắn cũng chưa chắc dám ra đây. Bởi vì ta nói, bên này có Ngạc Tất Đạc trông coi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Diêu Thành Quân hai người nhớ ra rồi. Hoàn toàn chính xác, Phương Bình trước đó nói qua lời này. Nếu như Phong Diệt Sinh bị hù dọa, chưa hẳn dám đi vào miệng ra đi. Kia thời khắc này Phong Diệt Sinh, rất có thể còn tại vương chiến chi địa. Chỉ là lẩn trốn đi thôi. Diêu Thành Quân thấy thế nói, ta tại cái này trông coi. Phương Bình, ngươi đi tìm di tích. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu. Lại nói tiếp, nếu như gặp phải Phong Diệt Sinh, vậy liền giết hắn. Nếu như không gặp được, cũng không cần quá để ý. Chuyện cho tới bây giờ, đã thành kết cục đã định. Nếu quả như thật không cách nào từ chối, tuyệt đỉnh khó xử, vậy ta liền bản thân trục xuất. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhảy vọt lên trời. Lớn tiếng nói, ta đi tìm một chút nhìn. Bây giờ phiến khu vực này, mặc ta hoành hành. Ngoặc kép, giờ khắc này, thật mặc hắn hoành hành. Dù là tinh thần lực còn không có khôi phục, có thể Phương Bình nhục thân đã cường đại đến. Hắn cảm thấy mình hiện tại dù là gặp còn sống Phong Thanh, cũng chưa chắc không cách nào một trận chiến. Đối phương đánh trước phá hắn kim thân lại nói, Phương Bình đi, bắt đầu chân chính thăm dò mảnh đất này giới. Tưởng Hạo cũng đi, hắn không định đi bên này. Hắn chuẩn bị lại đi tìm xem giới bích yếu kém điểm, nhìn xem có thể hay không phá bích, đi thất phẩm vực rời đi. Hắn đều chuẩn bị phủ nhận chính mình tới qua lục phẩm vực. Không có gì, dù sao nhìn thấy người của lão tử đều bị giết, ngoại trừ yêu mệnh vương đình người. Bất quá những tên kia nói mình tới qua, chính mình liền thật tới qua. Cho cười, Diêu Thành Quân thì là canh giữ ở lối vào. Hắn vẫn là nghĩ chắn chắn nhìn, có lẽ còn có thể vây lại Phong Diệt Sinh. Đương nhiên, không bài trừ Phong Diệt Sinh cũng đi tìm giới bích yếu kém điểm, đi thất phẩm vực rời đi. Mà giờ khắc này Phương Bình, một bên tìm kiếm di tích, một bên kiểm kê lần này thu hoạch. Thất phẩm thần binh trong chữ vật không gian, tổng cộng 104 chuôi. Bát phẩm thần binh, 2 thanh, một thanh là Hòe Mộc Thanh Kiếm, một thanh là Phong Thanh Trường Kích. Đến nỗi Mộc Đạo Ngữ, trực tiếp bị chém vỡ, cái gì đều không có lưu lại. Phong Thanh bộ kia thần binh áo giáp, thật đáng tiếc, cũng bị nhất đao chảm nát. Không biết là triệt để vỡ vụn, vẫn là bị Phong Thanh thu nhập Tam Tiêu Chi Môn. Dù sao không có 106 chuôi thần binh, Lão Vương ba người bọn hắn, Lão Vương cùng đầu sắt một người điểm 14 chuôi thần binh, Diêu Thành Quân là 16 chuôi, còn lại đều là Phương Bình. Hậu kỳ thu hoạch cũng là Phương Bình một người cầm tới. Đến nỗi Tưởng Hạo hậu kỳ xuất lực, hắn lại không muốn chiến lợi phẩm. Nói như vậy, chính ta có 2 thanh bát phẩm thần binh, 60 chuôi thất phẩm thần binh. Ngoặc kép, cho đến lúc này, Phương Bình mới thẳng đến mình rốt cuộc mò nhiều ít chỗ tốt. Thần binh chỉ là một cái trong số đó. Tinh thần lực cấm đoạn phối sức, ngoại trừ Lão Vương ba người một người một cái, hắn bên này còn có 9 kiện, lớn nhỏ không đều. Cái khác bát cửu phẩm yêu thú nội giáp, hắn cũng thu hoạch không ít. Cộng thêm một chút sinh mệnh tinh hoa, năng nguyên thạch, cùng các loại thượng vàng hạ cám đồ vật. Phương Bình thô sơ giản lược tính một chút, bài trừ Lão Vương bọn hắn, hắn lần này thu hoạch tuyệt đối lên ngàn tỷ. Mà tại tiến đến trước đó, hắn liền có hơn 500 tỷ tài phú giá trị, tổng cộng chung vào một chỗ, vượt qua 1.500 tỷ. Bất quá tiêu cũng nhanh, hắn không ngừng từ bạo tinh thần lực, không ngừng khôi phục tinh thần lực, cùng hậu kỳ càng hao tổn của cải nguyên phá diệt chi lực. Tiêu hao rất nhiều, mặt khác, trên người sinh mệnh tinh hoa cũng tất cả đều cho mắc vào. Sinh mệnh tinh hoa nguyên bản còn có hơn 10 cân, tất cả đều cho ta bỏ ra, tổn thất cũng thảm trọng. Phương Bình tính toán một trận, lại cảm thấy rất đáng. Không có sinh mệnh tinh hoa, hắn chưa hẳn có thể đoán tạo kim thân, tài nguyên vốn là dùng để tiêu xài. Giờ phút này, Phương Bình lại nhìn mình số liệu, cười tươi như hoa, tài phú, 128 triệu điểm. Khí huyết, 10.000 tạp, 10.000 tạp cộng, tinh thần, 35 hách, 1.525 hách cộng, phá diệt chi lực, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 100 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ. Cộng, có ý tứ, chuyển đổi hết rồi, còn có, khí huyết cùng tinh thần lực có thể lần nữa cưỡng ép tăng lên. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn một hồi, cảm thấy rất có ý tứ, nhất là cái kia, chuyển đổi, hai chữ biến mất. Cũng không phải là hệ thống thăng cấp nguyên nhân. Nói như vậy, ta hiện tại kỳ thật chính mình liền có thể ngưng tụ thiên địa lực lượng. Mà không cần chuyển đổi. Ngoặc kép, Phương Bình có phán đoán. Hẳn là như vậy. Đáng tiếc, hiện tại tinh thần lực bị trọng thương. Hắn không có cách nào thí nghiệm. Bằng không, có thể thử một chút. Hẳn là có thể. Bằng không hệ thống không cần thiết hủy bỏ cái này. Quả nhiên, thiên địa lực lượng một mực không có xuất hiện tại thanh thuộc tính. Kỳ thật chính là một loại quá độ tính lực lượng. Ngoặc kép, Phương Bình cha nhìn ra ngoài một hồi. Bốn phía bắt đầu tìm kiếm. Di tích, hắn hôm nay, cần di tích, cần tìm tới công pháp. Mặc dù khả năng không phải rất lớn. Lục phẩm vực bị người thăm dò nhiều năm như vậy. Thật muốn có công pháp. Không có khả năng mọi người không thu hoạch được gì. Nơi này năm đó là chiến trường. Trên chiến trường mang công pháp, đều là ngu ngốc. Phương Bình những người này, ai xuất chiến sẽ mang theo công pháp. Đây không phải là ngu đần là cái gì. Bất quá Phương Bình vẫn là hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Những này chết tại cái này nhân loại võ giả. Đến từ phương nào? Có phải thật vậy hay không đến từ giới vực chi địa? Nếu như là, kia giới vực chi địa chính là nơi ở của bọn hắn. Công pháp sẽ không mang ở trên người. Có thể hang ổ sẽ không có công pháp. Không có địch nhân. Chuyên tâm tìm di tích. Phương Bình tốc độ lại cực nhanh. Rất mau tìm đến một chỗ di tích. Đáng tiếc. Phương Bình cưỡng ép tiến công một hồi. Di tích không có để hắn tiến vào. Cái này khiến Phương Bình rất bất mãn. Đương nhiên. Bất mãn Phương Bình cũng có biện pháp. Cải biến một chút khí tức, những này chết đều không biết bao nhiêu năm ra hỏa, không phải đối thủ của hắn. Kết quả chờ tiến vào, Phương Bình thất vọng, một bộ kim quang lập lòe hài cốt. Không có Lão Diêu nói cụ hiện vật, cũng không có cái gì lực lượng truyền thừa. Cỗ hài cốt này, trước người hẳn là có cửu phẩm thực lực. Đáng tiếc, bây giờ lúc quá nhiều năm, bản nguyên sớm đã tiêu tán. Chỉ còn lại có hài cốt, dạng này hài cốt không đáng tiền, căng hết cỡ cùng lúc trước thiết mộc hài cốt không sai biệt lắm. Bất quá cũng không phải thật không thu hoạch được gì, đối phương thế mà lưu lại một thanh thần binh, không có tại trước đó thu nhập tam tiêu chi môn, hẳn là cố ý lưu cho hậu nhân. Một thanh đã ảm đạm vô cùng thần binh. Không, cũng không phải là thần binh. Phương Bình phán đoán một chút. Hẳn là địa quật võ giả trước kia thường dùng cái chủng loại kia binh khí. Không có thần binh hoạt tính. Bất quá chất liệu có thể so với bát phẩm thần binh cường độ. Thậm chí so bát phẩm thần binh chất liệu còn tốt hơn một điểm. Quỷ nghiêu, ngoặc kép, Phương Bình lấy đi binh khí, mắng một tiếng, thuận tiện cũng cho chết đi ra hỏa này thu thi. Dù nói thế nào, cũng là cửu phẩm cường giả hài cốt, vẫn là có giá trị. Phương Bình phát hiện cái thứ nhất di tích, muốn tìm cái thứ hai liền tương đối khó. Cái chỗ chết tiệt này, địa hình một mực tại biến. Có đôi khi, Phương Bình thậm chí còn có thể gặp được trước đó thăm dò qua khu vực. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Bất quá, hoa đã hơn nửa ngày. Phương Bình ngự không hơn nghìn dặm, vẫn là lần nữa tìm được một chỗ di tích. Lần này, là nhân loại di tích. Thứ hai chỗ di tích, tự động để Phương Bình tiến vào. Lần này, Phương Bình không có trước đó như vậy dã man. Lần này, tổn hại trong cung điện, đồng dạng có một bộ kim quang lập lòe hài cốt. Phương Bình có chút cúi đầu lấy đó tôn trọng. Đây là nhân loại cường giả hài cốt. Mặc kệ năm đó là tốt là xấu, vì sao mà chiến, đều là tiền bối võ giả. Có lẽ, năm đó là cổ tu công pháp. Mọi người đều biết, không có xem như bảo bối. Cái này một vị, cũng không có lưu lại công pháp. Binh khí cũng không có lưu lại. Cái gì đều không có lưu lại. Phương Bình nguyên bản có chút thất vọng, nhưng rất nhanh, Phương Bình phát hiện chính mình sai. Hắn phát hiện bảo bối. Vị này nhân loại tiền bối, thật lưu lại bảo bối, vẫn là rất khiến người ngoài ý bảo bối. Kia là một viên ngọc bội, bị vị này người chết nắm trong tay. Phương Bình ngay từ đầu còn tưởng rằng là tùy thân đeo phối sức. Có thể sau một khắc, Phương Bình sắc mặt thay đổi. Nhẫn chữ vật, không, chữ vật ngọc bội, ngoặc kép, làm Phương Bình tinh thần lực phát hiện ngọc bội mang theo một cái tiểu không gian. Phương Bình rung động, đây là chữ vật trang bị, ngoặc kép, nhân loại võ giả, quả nhiên có cái này, mà lại rất sớm trước đó liền có. Năm đó, hẳn là có đại lượng chữ vật trang bị a. Ngoặc kép, Phương Bình không biết. Hắn giống như cũng không có nghe người ta nói đến. Có người tại cái này phát hiện chữ vật trang bị. Có lẽ là hắn vận khí thật tốt. Có lẽ là những người khác phát hiện không nói ra. Dù sao đối võ giả mà nói. Cái đồ chơi này là bảo vật vô giá. Ngọc bội không gian chữ vật không lớn. Chỉ có 1 mét khối tả hữu. Đối Phương Bình mà nói. Thật rất rất nhỏ. Có thể cái đồ chơi này đưa đến bên ngoài, cửu phẩm chỉ sợ đều muốn tranh đoạt. Đồ tốt, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, có chữ vật ngọc bội, cũng sẽ không hoàn toàn trống rỗng. Phương Bình ở bên trong phát hiện năng nguyên thạch, phát hiện một chút bình bình lọ lọ đan dược. Đến nỗi đan dược có tác dụng gì, hắn không biết, đại khái suất là khôi phục thực lực dùng. Bất quá những vật này không biết thả bao nhiêu năm, cũng không biết còn có thể hay không dùng. Trừ đó ra, một thứ cuối cùng, để Phương Bình con người hơi co lại. Một viên lệnh bài, một viên cổ phác nặng nề lệnh bài. Phương Bình vội vàng điều khiển tinh thần lực, lấy ra lệnh bài. Hắn phát hiện một vấn đề. Cái này chữ vật ngọc bội, giống như chỉ có tinh thần lực ngoại phóng võ giả mới có thể sử dụng. Đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với hắn. Võ giả đến tinh huyết hợp nhất đều có thể dùng. Phương Bình không có quản cái này. Xuất ra lệnh bài quan sát một lát. Lệnh bài rất nặng. Chất liệu có điểm giống tinh thần lực cấm đoạn phối sức chất liệu. Phương Bình cẩn thận cảm ứng một phen. Xác định, đích thật là loại kia tài liệu chế tạo. Cổ nhân thật có tiền. Thế mà cầm cái này chế tạo lệnh bài. Không, có lẽ năm đó cái đồ chơi này căn bản không đáng tiền. khối kia bia vỡ chính là cái này. Đây thật có thể giới vực chi địa có quan hệ. Ngoặc kép, Phương Bình quan sát một lát. Lệnh bài nội dung phía trên rất ít. Bốn phía, in một chút đám mây trạng hình dáng trang sức. Lệnh bài hai bên, điêu khắc hai cái chữ cổ. Từ lần trước tại giới vực chi địa, Phương Bình làm một hồi mù chữ. Về sau cũng tự học một chút văn tự cổ đại phân tích. Mặt này hẳn là dương, ngoặc kép, lệnh bài một mặt. Phương Bình phán đoán một chút, hẳn là một cái dương chữ. Không biết là vị này chết đi cửu phẩm danh tự, vẫn là cái gì. Mặt khác, Phương Bình nhìn hồi lâu, đại khái cũng xác định, đó là cái lưu chữ. Lưu dương, vị tiền bối này tính danh sao? Ngoặc kép, Phương Bình không quá xác định. Một viên lệnh bài, lưu lại tin tức quá ít. Bất quá nhân loại có người từng thu được lệnh bài, đi về hỏi hỏi, cũng có thể biết một vài thứ. Trương Bằng không phải nói rất khó thu hoạch được sao? Ngoặc kép, mới tiến cái thứ hai di tích, ta liền lấy đến, cái này cũng quá đơn giản đi. Ngoặc kép, Phương Bình rất phiền muộn. Trương Bằng nói ngoa, thật tình không biết, hắn hiện tại dạng này gióng trống khua chiêng bốn phía thăm dò di tích. Đổi thành trước kia, căn bản không có khả năng tiến vào hai nơi di tích, đôi này nhân loại lục phẩm mà nói, nằm mơ không sai biệt lắm. Đại đa số võ giả, có thể tìm tới một chỗ di tích cũng không tệ rồi. Hơn nữa còn không phải một lần liền có thể gặp được. Rất nhiều người lần thứ nhất căn bản không gặp được, chỉ là đến quen thuộc hoàn cảnh. Lần thứ hai, lần thứ ba, trong thời gian này, rất nhiều võ giả cũng sẽ ở cái này lưu lại 1-2 năm. 3 năm cũng có, 6 năm trở lên đều có. Trước đó những cái kia tại cái này lưu lại lão nhân. Rất nhiều người liền chờ đợi vượt qua 3 năm trở lên. Nhân loại tại cái này đợi 3 năm không nhiều. Bởi vì đến lúc đó, vận khí kém đến còn không có đột phá võ giả, cũng không dám một mình tiến vào. Mấu chốt là, những vật này cũng không thể để ta nhanh chóng đột phá à. Ngoặc kép, Phương Bình kỳ thật đối đột phá không có hứng thú. Hắn bây giờ nghĩ đột phá, bế quan cái 10 ngày 8 ngày, sinh mệnh chi môn đại khái liền phong bế. Có thể coi như mình không cần, nếu là mang một ít đồ tốt trở về, không chừng khả năng giúp đỡ những người khác nhanh chóng tiến vào thất phẩm cảnh đâu. Không biết trong chữ vật không gian những đan dược kia có hay không trợ giúp người đột phá. Cổ võ giả đan dược có lẽ là đồ tốt a. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn lướt qua, bình bình lọ lọ đại khái hơn 10 bình, cũng không biết cổ võ giả luyện đan luyện như thế nào. Tài liệu là cái gì? Trở về xét nghiệm một chút mới có thể thử sử dụng. Thu liễm vị này khả năng gọi Lưu Dương tiền bối di hài. Phương Bình bắt đầu tiếp tục tìm kiếm di tích. Không có địch nhân cảm giác rất thoải mái. Nửa đường, Phương Bình gặp một đầu điên cuồng thất phẩm sơ đoạn yêu thú. Kết quả bị Phương Bình tay không tấc sắt đánh nhục thân băng liệt. Cuối cùng tươi sống bị Phương Bình đập chết. Cái này, Phương Bình càng thêm đắc ý. Nếu như không cân nhắc phía ngoài phiền phức, hắn lần này thu hoạch cực lớn. Mặc dù không có đột phá thất phẩm, có thể đây không phải là sự tình. Đại lượng thần binh, đại lượng cái khác thu hoạch, cùng một viên chữ vật ngọc bội, còn có một viên lệnh bài. Những vật này, không chừng tuyệt đỉnh đều muốn đỏ mắt. Tìm kiếm di tích cũng không phải là thật dễ dàng như vậy. Rất nhiều di tích kỳ thật sớm đã bị thăm dò. Lục phẩm vực bị thăm dò nhiều năm, người tiến vào cũng là nhiều nhất. Nơi này đồ tốt kỳ thật đã không có lấy trước như vậy nhiều. Chân chính muốn tìm đến đồ tốt, kỳ thật hẳn là đi cửu phẩm vực. Nơi đó, người ít nhất, nhất tới gần năm đó đại chiến khu vực trung tâm. Còn có một số hoàn thiện to lớn cung đình. Bất quá nghĩ đến phía ngoài phiền phức, cùng với khác vực võ giả, Phương Bình cuối cùng vẫn từ bỏ khóa vực tâm tư. Lần sau, hy vọng lần sau còn có cơ hội đến. Ngoặc kép, Phương Bình có chút tiếc nuối. Nếu như lần này vung nồi không vung được, vậy liền không có lần sau. Nhưng nếu là bỏ rơi, nơi này hắn về sau còn có thể tới. Bất quá, Phương Bình cũng không phải không có thu hoạch. Bỏ ra một ngày thời gian, Phương Bình tìm được nơi thứ ba di tích. Tại cái này, Phương Bình cũng phát hiện một chút không giống đồ vật. Vị tiền bối này, trước khi lâm chung lưu lại đôi câu vài lời, khắc ở trên vách tường. Bất quá rất nhiều chữ, Phương Bình không quá nhận biết. Xóa đi chữ viết, Phương Bình nhớ kỹ những chữ này, chuẩn bị đi trở về lại điều tra thêm nhìn. Đến cùng có ý tứ gì? Ngoại trừ lưu lại chữ, Phương Bình cũng phát hiện vị thứ hai nhân loại tiền bối di hài khác biệt. Khí huyết trùng thiên, dù là chết đi nhiều năm, đối phương nhục thân cường đại như trước vô cùng. Hơn nữa còn có đại lượng khí huyết tồn lưu. Trước kia người, chỉ sợ sẽ là thông qua loại này khí huyết đến phong bế tam tiêu chi môn. Ngoặc kép, Phương Bình cảm ứng một phen. Chỉ sợ đây chính là Diêu Thành Quân nói, vô nguyên khí huyết. Hắn tới gần thi thể thời điểm, kia cỗ cường đại khí huyết, không ngừng xung kích hắn sinh mệnh chi môn. Phương Bình cơ hồ có thể cảm nhận được chính mình sinh mệnh chi môn đang nhanh chóng quan bế. Những này tiền bối lưu lại cơ duyên, có lẽ cũng không phải là cố ý lưu lại nhằm vào lục phẩm võ giả. Chỉ có thể nói, dưới sự trùng hợp, bọn hắn còn sót lại lực lượng, có thể phụ trợ lục phẩm võ giả gia tốc tu luyện. Có lẽ, năm đó bọn hắn căn bản không có lưu lại bất luận cái gì cơ duyên ý tứ. Đại chiến bên trong, nào có cái gì cơ duyên có thể nói. Những này tiền bối, chỉ sợ cũng chỉ là ôm. Nếu là có kẻ đến sau, có thể đem bọn hắn di hài mang về tâm tư. Các ngươi đến từ phương nào? Ngoặc kép, thật là giới vực chi địa võ giả sao? Ngoặc kép, kia tại sao lại tham dự trận chiến tranh này? Ngoặc kép, đối thủ là địa quật nhị vương sao? Ngoặc kép, lệnh bài, là giới vực chi địa thông hành lệnh. Các ngươi đến từ khác biệt giới vực chi địa sao? Ngoặc kép, vương chiến chi địa bên ngoài chính là cửu phẩm cảnh chiến đấu. Kia chỗ sâu đâu? Tuyệt đỉnh, vẫn là tuyệt đỉnh phía trên. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêng nhìn phương xa. Phía trước là giới bích, đối diện là thất phẩm vực. Hắn muốn nhìn thấu hết thảy. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Ai là ai chiến trường? Sương mù nồng nặc, có thể ta đã cảm nhận được một vài thứ. Cổ võ thời đại một số việc, cũng đang theo ta đối ta mở ra. Tuyệt đỉnh hẳn phải biết nhiều thứ hơn. Sớm muộn ta cũng sẽ biết. Ngoặc kép, địa quật nhị vương, thật chỗ này ngủ say sao? Ngoặc kép, có lẽ, sớm đã vẫn lạc, vòng trong chỉ là bọn hắn lăng tẩm. Ngoặc kép, nơi này chỉ là chiến trường. Hay là nhị vương hang ổ, mà nhân loại hang ổ, hẳn là giới vực chi địa. Ngoặc kép, giới vực chi địa, quay chung quanh cấm khu, đến cùng là bảo vệ, vẫn là tại phong tỏa. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình nhớ tới ban đầu ở giới vực chi địa cùng đầu sắt đối thoại. 108 giới vực chi địa, có lẽ cũng không phải gì đó bảo vệ thiên đình. Hắn đều là nói nhảm. Phương Bình có chút hoài nghi. Cái này 108 giới vực chi địa là không phải là vì phong tỏa cấm khu mà tồn tại. Bao bọc vây quanh cấm khu, đem cấm khu võ giả vây quanh ở trong đó. Ngự Hải Sơn, thật là địa quật võ giả kiến tạo sao? Ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này, lần nữa hiện hiện một cái dọa người suy nghĩ. Ngự Hải Sơn, nói là vì bảo hộ cấm khu không bị cấm kỵ hải ăn mòn. Thật là thế này phải không? Có thể hay không liền như là hiện tại, nhân loại tuyệt đỉnh trấn thủ, nhưng thật ra là tại vây quanh cấm khu. Ngự Hải Sơn đại hạp cốc. khoảng cách giới vực chi địa giống như không xa. Giới vực chi địa võ giả, có lẽ chính là vì trông coi đại hạp cốc, không để cấm khu bên trong người ra. Chiếm diện tích 6 tỷ km vuông trở lên cấm khu. Chẳng lẽ chỉ là một chỗ lồng giam? Ngoặc kép, Phương Bình bị ý nghĩ của mình hù dọa. Ngự Hải Sơn căn bản cũng không phải là cái gì công sự phòng ngự. Kia là một tòa tường vây, một tòa dài đến mấy chục vạn cây em tường vây, đem cấm khu bên trong hết thảy, cầm tù ở bên trong. Không, không thể nào, ngoặc kép, Phương Bình bị chính mình cái này dọa người suy nghĩ hù dọa. Ai sẽ đem một cái 10 lần tại địa cầu diện tích bề mặt lớn nhỏ địa phương xem như lồng giam? Lồng giam giam giữ chính là ai? Địa quật võ giả, vô cùng cường đại địa quật võ giả, nhân loại cường giả ở ngoại vi chế tạo giới vực chi địa. Những người này là ngục tốt, không thể lại nghĩ ta cũng nhanh điên rồi. Ngoặc kép, Phương Bình không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Vương chiến chi địa, không phải là vượt ngục người cùng người thủ vệ chiến đấu à? Nghe, vì sao buồn cười như vậy đâu? Coi như thật vượt ngục, chiến trường hẳn là ở bên ngoài à? Chẳng lẽ nói, còn không có vượt ngục, liền bị ngục tốt phát hiện, tiến vào nơi này vây quét những này vượt ngục người? Không nghĩ, ta quan tâm những thứ này làm gì? Ta quản bọn họ đâu? Dù sao đều đã chết không biết bao nhiêu năm. Phương Bình thu liễm vị thứ hai nhân loại cường giả di hài. Hắn chuẩn bị mang về, khiến người khác thử nhìn một chút, có thể hay không nhanh chóng phong bế tam tiêu chi môn. Về phần hắn, Phương Bình quyết định không tại cái này đột phá. Đột phá, vậy nếu là đến 7-8 phẩm, chẳng phải là xác nhận chính mình có giết người thực lực. Mà lại tại cái này đột phá, chẳng lẽ đột phá cho điên cuồng yêu thú nhìn? Nếu là có thể đi trở về, tự nhiên muốn đi chính mình thích nhất địa phương đột phá. Hưởng thụ vạn chúng gieo hò, nhìn xem lão Diêu liền biết, đột phá, tại địa phương quỷ quái này, đều không ai phản ứng. Cái này đi ra, bằng không, còn không biết cơ giao nữ nhân kia như thế nào bố trí chính mình. Ta phải suy nghĩ kỹ làm sao phản bác nàng, chứng minh như thế nào nàng cùng Phong Diệt Sinh kết phường làm xuống loại này nghe rợn cả người sự. Kiện lớn, ngoặc kép, cơ giao, người thật là ác độc tâm. Ngoặc kép, vì khống chế yêu thực vương đình, thế mà diệt sát nhiều như vậy yêu thực vương đình thiên tài. Chính là vì để Phong Diệt Sinh không có đối thủ cạnh tranh mà lên vị. Ngoặc kép. Tâm quá độc ác, ngoặc kép, nữ nhân, quả nhiên là nhất biết diễn kịch một đám người. Ngoặc kép, Phương Bình đem tự thuyết phục, đây hết thảy đều là nữ nhân kia điều khiển. Tốt một bàn vở kịch, để nhân loại cùng yêu thực vương đình khai chiến. Sau đó thừa cơ xâm lấn yêu thực vương đình, nhất thống cấm khu, nữ nhân này muốn trở thành cấm khu nữ vương. Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại. Thật đem tự thuyết phục, dã tâm thật lớn, ngoặc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nữ nhân này lừa gạt tất cả mọi người, lừa gạt được khắp thiên hạ, cũng đừng nghĩ giấu giếm được hắn Phương Bình. Hết chương.